Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 474, bởi vì thuận tiện a. Tiếp nhận đối phương run lẩy bẩy dâng trà sữa. Misa xem thêm Ishigami vài lần liền như thế bình thản ánh mắt. Sợ đến cái này Yakuza thành viên hồn phi phách tán. Hắn là Yakuza bên trong người tốt a, chỉ làm qua bạo lực thúc thu nghiệp vụ, muốn không phải các bằng hữu hãy cùng ở bên cạnh. Misa rất có hứng thú hỏi một câu người này tại sao lại lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ, nàng gặp rất nhiều vẻ mặt giống như nhau. Bị đuổi giết Masuba hội thành viên, trước khi chết cũng biết này giống như sợ hãi, có điều hiện tại nói thế nào nàng cũng là quan phủ mướn người tốt. Bên đường giết người khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng xấu, cùng hai vị này bạn tốt đi tới Bắc Senju. Chạm, đứng, trước tách ra, Misa xoay người lên Quiner bị tốt xe, tra một chút Juntoku nữ cao bên Tamiya trà sữa tình huống. Đúng, Quiner ngồi ở chỗ tài xế ngồi, hơi hơi cân nhắc một chút nói rằng, phòng thí nghiệm bên kia, lượng sản hình binh khí đã đạt đến hơn 20 tên. Ừ, Misa hơi nhíu nhíu mày. Nhìn ngoài cửa xe Bắc Senju phố kinh doanh, vẫn không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình. Yokosuka trong căn cứ lượng sản hôn Ona kế hoạch 1 đạt được tiến triển sau sự tình. Quả nhiên như Shimojima Kiyomi dự liệu, đảo quốc quan phủ cùng America lập tức chọn lựa ra ứng cử viên tiến hành rồi thí nghiệm, tất cả đều là tự nguyện tiến hành cải tạo nhân sĩ. Đảo quốc cũng còn tốt, còn có thể hơi hơi do dự một quãng thời gian. America binh lính vừa nghe nói có cơ hội như vậy, căn bản không có qua lo lắng nhiều sẽ đồng ý cải tạo thí nghiệm, từ nhỏ đã sinh sống ở Super Heroes, tự sự trong không khí. Hơn nữa tổng quân người nhiều là nam nhi nhiệt huyết, các loại DC Marvel chớp mắt vào não. Ta không trở thành Super Heroes, ai còn có thể trở thành là Super Heroes? Người giàu có thi tiền năng lực, người nghèo dựa vào biến dị, mặc dù là có thể khống đời thứ nhất cải tạo. Nhưng ở một đám chuyên gia từng cái cải tạo dưới, vẫn là chết rơi mất gần như một nửa cải tạo thể lực. Có điều cũng tiến một bước sáng tỏ đời thứ nhất cải tạo ưu khuyết điểm. Yokosuka phòng thí nghiệm bên kia, đúng là có cá biệt chuyên gia tiến hành oán giận, cho rằng nếu như ở cho một quãng thời gian nghiên cứu ra hai đời đệ tam cải tạo sẽ tốt hơn, không riêng có thể giảm thiểu thương vong, cải tạo ra binh lính sẽ càng mạnh mẽ hơn. Câu nói như thế này ở thượng tầng người nghe tới cũng chính là nghe một chút thôi, hiện tại đời thứ nhất đều qua gần một tháng, đời thứ hai đều vẫn không có bóng dáng. Thật chờ hai đời đệ tam đi ra, thế giới tình huống nói không chừng lại có biến hóa, thiên tai cấp quái vật du đãng ở Tây Thái Bình Dương. Thái Bình Dương hạm đội ăn ngủ không yên, Sở Siêu tự nhiên ý tứ là vì là ngài chế tạo một nhánh thiếp thân bảo an đoàn đội. Không cần, Misa khoát tay áo một cái. Nàng còn cần một đám dùng chính mình máu tươi cải tạo ra gia hỏa đến bảo vệ. E sợ quan phủ muốn chính là lấy chính mình làm trung tâm thiết lập chiến đấu tiểu đội mới đúng. Nhóm đầu tiên lượng sản cải tạo người công dụng rất rộng khắp, hơn 20 người, số lượng cũng không hề ít, có bị dùng để cùng binh lính bình thường đồng thời thí nghiệm ở siêu tự nhiên hòa vào dưới pha trộn tiểu đội, sức chiến đấu làm sao có, nhưng là mấy người một nhóm thí nghiệm thuần siêu tự nhiên tạo đội hình dưới năng lực chiến đấu. Demiura, đúng, ngoại trừ giết người cùng nhiệm vụ ở ngoài, Misa hàng ngày hành trình cơ bản chính là ở Adachi, Yokosuka, Miura thị 3 điểm, 3 giờ di động. Miura thị là thần nam sông vùng cực nam thị, tiếp giáp biển rộng, phong quang hợp lòng người. Ngay ở Yokosuka bên sau khi khỏi hẳn mập bà bà từ căn cứ sau khi ra ngoài, gần đây ở căn cứ xung quanh tìm nơi địa phương dưỡng lão ô tô chậm rãi phát động Một đạo tầm mắt từ ngoài cửa xe nhìn lại, cảm giác nhạy cảm đã có tầm mắt chăm chú vào trên người mình. Misa quay đầu đi một cái, mang kính râm, đầu chụp mũ, nam nhân lộ ra lúng túng nụ cười như là không nghĩ tới lại ở chỗ này chạm mặt lúng túng. Trùng hợp, tuy rằng mang kính râm, vóc người tướng mạo phương diện cũng bình thường đến không thể lại bình thường. Nhưng Misa vẫn là một chút nhận ra đối phương chính là Moribe Takeo không gì khác. Trống rỗng cánh tay phải quá dễ thấy. Hơn nữa thần bí khả nghi hóa trang. Một hồi liền có thể nghĩ đến Moribe Takeo có điều thần thụ chiến dịch đã qua. Đối phương hiện tại còn không trở lại Osaka. Lẽ nào Tokyo bên này còn có cái gì động tác lớn không được quay cửa xe lên? Misa mới không muốn đi suy nghĩ nhiều quan phủ sự tình. Hiện tại song phương là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Đang không có hôn Ona đại nhân tiến một bước mệnh lệnh trước. Gì, hiện tại là tốt rồi, đi thôi, đúng, nhìn theo hôn Ona rời đi. Moridie Takeo tiếp tục cất bước ở đầu đường đi lên Tokyo hơn 10 triệu người. Lại còn có thể lẫn nhau chạm mặt. Xác suất này có thể quá nhỏ, học sinh cấp 3 tan học thời gian cùng phần lớn dân công sở là dịch ra. Có điều ở Adachi đầu đường quán rượu nhỏ bên trong đã có thể nhìn thấy không ít hoặc ngồi hoặc đứng. Uống rượu mua vui người phần lớn đều là người lớn tuổi. Trên người bọn họ có tiền hưu trí, có thể chống đỡ mỗi ngày ở rượu giữa sân vượt qua. Có điều Moribe hôm nay đến đây Adachi, có thể không phải vì uống rượu mua vui ở thần thụ chiến dịch sau khi kết thúc. Hắn cũng không có nhàn rỗi dựa vào giải sầu nguyên cớ. Ở chính mình đã từng tỉnh lại gặp phải Hirano Eiko Oji Jinja điều tra đã lâu. Có điều không thu hoạch được gì, tại sao ở Osaka bị cứu đi sau. Chính mình sẽ ở Tokyo Oji Jinja tỉnh lại. Nếu như dựa theo khoảng cách, không nên là kinh đô Kyoto, Fushimi Ineritai xa sao? Lịch sử xa xưa, hương hỏa dồi dào, tín đồ đông đảo, là toàn quốc Inari Jinja tổng bản xã. So với xây ở trên sườn núi khác nào thị dân công viên nhỏ Oji Jinja muốn thích hợp nhiều tất cả. Những thứ này khẳng định cũng bị quan phủ thu vào trong mắt. Có điều bằng phẳng Moribe cũng không sợ quan phủ trong bóng tối suy đoán Oji Jinja quỷ dị chỗ không. Gần như chỉ ở Moribe cân nhắc bên trong, cũng sớm đã bị kín đáo quan phủ cơ cấu phát giác. Đáng tiếc theo đường dây này tiêu hao nhân lực vật lực, quan phủ cũng không thể đến ra cái gì có hiệu quả rõ ràng kết luận Oji Jinja bị Tamamonomae vừa. Ý hoặc là chính là khủng bố Tamamonomae ẩn náu với Tokyo. Hoặc là chính là Tokyo nơi này còn chôn giấu có bọn họ quan phủ không biết bí mật làm ra siêu phàm. Thời gian phân bố ảnh sau. Kanto cao mà vùng phía tây thấp. Tokyo cao nhất. Còn lại nhất gen không riêng nhân loại yêu thích thành phố lớn. Yêu quái cũng yêu thích thành phố lớn. Lớn hôn Ona, Tamamonomae. Thần thụ Karagau Tengu Moribe quyết định tìm tới Tamamonomae làm việc bí mật. Ngờ ngờ ngác ngác nắm giữ sức mạnh, hắn tâm thần bất an. Huy, tiểu tử, ngươi vẫn ở Edo thần thần bí bí tìm cái gì? Ngay ở Moribe Takeo ở khu vực Adachi tìm tòi thời điểm. Hồ ly âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu của hắn vang lên, sức mạnh của chính mình sau khi đột phá. Cùng hồ ly yêu chênh lệch không riêng không có rút ngắn. Trái lại càng ngày càng xa bị phát hiện. Moribe thoát trầm mặc, thẳng thắn nói. Ta phải tìm được Tamamonomae đại nhân hình bóng. Moribe Takeo như vậy trắng ra. Đúng là để Mizuno đau đầu, hắn tiện tay một đao đánh bại Herio Kasan. Không nhìn Herio nóng rực sùng bài ánh mắt. Mizuno bạn học tốt dũng mãnh. Thật là lợi hại, Herio Kasan cùng xung quanh nữ xã viên cùng thở dài nói cái kia Tamamonomae cái gì. Đều là hắn kéo cờ lớn, đồ vật đều là giả. Tất cả đều là giả, nhưng không nhịn được quan phủ coi là thật.